One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Châu Châu năng lực. Luffy từng nói qua, thế là cao tốc dẫm đạp mặt đất, sản sinh cấp tốc phản lực, khiến người ta di động với tốc độ cao. Cũng không phải thuấn gian di động, còn như Nguyệt Bộ, thì là có năng lực khiến người ta thoạt nhìn giống như tiêu thất một dạng nổ tính sức của đôi bàn chân, miễn là ho lâu đá là được trên không trung di động. Hai loại chiêu thức, mình nếu là có thể nắm giữ, cận chiến vật lộn, sẽ như hổ thêm cánh. Cao tốc dẫm đạp mặt đất, sản sinh nổ tính đấu sức. Zoro không được lẩm bẩm, dần dần lại tiến nhập minh tưởng trạng thái. Kế tiếp mấy ngày, thân thể vừa mới khôi phục, Zoro mà bắt đầu dựa vào đối với hải quân lục thức nắm giữ. Bắt đầu nghiên cứu lục thức. Ngay từ đầu, tự nhiên không có chương pháp gì. Thậm chí mấy lần thả người, đều ngã vào trong biển. Nhưng là, Zoro không chút nào dao động quá, trở nên mạnh mẽ tín niệm, để hắn càng thêm chấp nhất. Zoro lực lượng mạnh, kiếm pháp cao, duy chỉ có khuyết điểm chính là thân hình di động hơi yếu. Sức của đôi bàn chân tự nhiên cùng hắc chân Sanji không cách nào so sánh được. Thế nhưng, chính như thùng nước giống nhau, ngắn nhất cái kia tấm ván gỗ, quyết định thùng nước đựng nước bao nhiêu. Chính mình sau này nếu muốn mạnh hơn, tất tu di tu bổ trên người không đủ. Một tháng sau, cuối cùng cũng bị Zoro tiến hành thay đổi khổ luyện, luyện thành cùng loại thế di động với tốc độ cao. Bất quá, Zoro xưng là mây tung, ý tứ chính là giống như dẫm ở vân thải mặt trên di động giống nhau. Tên quyết định bởi với thần thoại dấu bé Tây Du Ký dấu lớn bên trong cân đầu vân, cùng với võ đang khinh công tuyệt kỹ thê vân tung. Dù sao Zoro trong đầu đạo kia linh hồn nhưng là đến từ mênh mông Trung Hoa. Đừng tưởng rằng nắm giữ tốc độ quá nhanh, mọi người không cần miệt mài theo đuổi. Luffy cùng CP9 chiến đấu kịch liệt hai lần liền nắm giữ hai ngăn hồ sơ. Zoro đánh một trận nắm giữ cửu đao lưu, nhìn náo nhiệt là được. Bất kể như thế nào, Zoro cũng là hiếm có kiếm đạo thiên tài, có lục thức kinh nghiệm, học được trong đó kỹ xảo cũng không coi là kỳ quái. Zoro đại ca thật lợi hại, quả thực mạnh kỳ cục. Không bao lâu, dĩ nhiên giống như chim nhỏ giống nhau, sẽ ở bay trên trời. Ngu ngốc, cái kia không phải phi, là di động với tốc độ cao mà thôi. Zoro thở dài, giống như phi một dạng Nguyệt Bộ, bởi sức của đôi bàn chân không đủ, từ đầu đến cuối không có hiểu thấu đáo. Zoro ngược lại là rất hâm mộ One Piece Rika cát sĩ không trung phi hành. Nhưng là, nghĩ đến mình là kiếm sĩ, cận chiến mới là ưu thế của mình, cũng liền bình thường trở lại. Ngoại trừ nắm giữ mây tung, để Zoro cảm thấy hưng phấn là, tiểu cẩu Châu Châu chẳng những ăn cơ khí quả thực, trải qua lục lõi, còn nắm giữ năng lực cơ bản vận dụng, còn như xuống thuyền ý niệm trong đầu. Từ có Nami đối với nó sủng ái sau đó, tiểu tử này cũng chặt đứt ý niệm trong đầu. Xem ra, nói không chừng tiểu tử này cũng là một cái chùm háo sắc. Bất quá, Zoro sẽ không theo một con tiểu cẩu đi nổi máu ghen. Cái kia rất không ý tứ a. Châu Châu năng lực rất đặc biệt, biến thân sau đó sẽ biến thành một con kim giáp chó máy. Trên người chẳng những có thể phóng ra đạn pháo, cũng có thể phóng ra viên đạn, trong miệng có thể phun lửa. Đặc biệt hơn chính là trên người có thể sinh ra cánh quạt. Người này có thể giống như phi cơ trực thăng giống nhau bay ở giữa không trung. Nhất định chính là một cái kỳ lạ. Bất kể như thế nào, nghe Nami nói lên người này biến thân chó máy bộ dạng cũng dám cùng Momonga gọi nhịp, Zoro kinh hãi. Toàn bộ One Piece trên thế giới, dám chính diện cùng Momonga xung đột người, không có mấy người. Tiểu tử này coi là một cái Châu Châu, bắt con chim tới cải thiện một cái. Ta không thể ăn hết ngư đi. Zoro chỉ giữa không trung bay qua chim nhỏ. Sông Châu Châu phân phó nói. Biến thân thông suốt một con kim giáp trò máy xuất hiện tại trước mặt mọi người. Châu Châu trên người chậm rãi mọc lên một cái nho nhỏ cánh quạt. Theo ô ô âm thanh truyền đến, một trận cùng loại phi cơ trực thăng một dạng trực thăng cẩu bay về phía giữa không trung. Bay đến giữa không trung Châu Châu, hai chân bên trên xanh đen ống tuyếp bên trong, phun ra kịch liệt ngọn lửa. Dày đặc viên đạn điên cuồng bắn về phía đối diện hoảng sợ bay qua chim nhỏ. Chẳng mấy chốc, chim nhỏ đã bị đánh thành cái sang. Nướng khét một dạng, khói đen bốc lên đánh rơi trên bong thuyền. Phác, Châu Châu, để cho ngươi đánh xuống. Ngươi dĩ nhiên cho nướng khét. Vậy làm sao ăn à? Nhìn khói đen bốc lên chim nhỏ, Zoro nhất thời không nói. Zoro đại ca, tuy là nướng khét, mùi vị cũng không tệ. Tấm tắc, còn rất hương. Johnny nhặt lên kéo xuống một khối nhét vào trong miệng. Cộp cộp ăn. Ai? Châu Châu, ngươi được luyện tập một cái bắn độ chính xác. Tranh thủ một cái trúng mục tiêu. Không thể ỷ vào viên đạn nhiều. Giống như này lãng phí. Động một chút là bắn phá. Thật không có kỹ thuật hàm lượng. Zoro vút rơi vào trên bong Châu Châu. Ôn nhu khuyên. Ô ô. Người này thực biết giả bộ đáng thương. Dĩ nhiên ủy khuất kêu vài tiếng. Làm nũng tựa như giấu ở Nami phía sau. Châu Châu ngoan nhất. Zoro. Không cho phép ngươi dạy nó. Nếu không. Không để yên cho ngươi. Nami chống nạnh sông Zoro khẽ kêu nói. Châu Châu. Đừng quên. Trước đây nhưng là ta cứu ngươi. Là ta để cho ngươi ở trên thuyền. Tiểu tử ngươi cũng vong ân phụ nghĩa a. Zoro hướng về phía Châu Châu trừng mắt quát lên. Châu Châu cũng không để ý tới. Trắng Zoro liếc mắt, ngoắc cái đuôi cọ nổi lên Nami quần áo. Làm chút gì Zoro đồng bọn giác ngộ cũng không có. Kém chút không đem Zoro có chút tức giận. Ngươi có gan. Zoro tức giận không còn gì để nói. Zoro đại ca, cả ngày ăn thịt cá đều ăn chán ngán. Ta liền không thể làm một đầu bếp sao? Nami bất mãn tả oán nói. Ta có biện pháp gì? Ta lại không phải đầu bếp. Cũng sẽ không ảo thuật. Xem vận khí đi. Nami ráng nhịn chút nữa đi. Tin tưởng cực kỳ khoái thuyền bên trên sẽ có đầu bếp lên thuyền. Zoro khuyên. Nami đại tỷ. Phía trước không xa chính là trên biển nổi danh nhà hàng nổi trên biển Barati. Nơi đó đầu bếp còn nhiều mà. Nghe nói cái đỉnh cái đều là mạnh kỳ cục. Tính khí cũng thật là quái dị. Động một chút là phát sinh dùng binh khí đánh nhau. Người nên có chuẩn bị tâm lý a. Johnny hưng phấn nói. Nhà hàng nổi trên biển Barati. Nghe không sai. Chúng ta trước tiên đi nơi này có một bữa cơm no đủ rồi hãy nói. Nami vẻ mặt mong đợi cười nói. Barati, không thông báo không hội ngộ bên trên cái kia ghê tởm quyển lông mi nam. Nghĩ đến Sanji bộ dạng, Zoro cũng gấp bội cảm thấy chờ mong. Zoro đại ca, phía trước có chiến thuyền hải quân thuyền. Đi một ngày sau, ngoài khơi lần nữa lộ ra hải quân quân hạm bóng dáng. Zoro thân thể mới vừa khôi phục, đang buồn bực đến tột cùng là người phương nào đuổi theo. Có phải hay không là Momonga đâu? Nếu như hắn tới, chính mình khả năng liền khó có thể ung dung trốn thoát. Nhưng là, thấy đối diện hải quân thuyền phi thường cũ nát, bong tàu thượng hải quân binh sĩ cũng không phải rất nhiều. Hiển nhiên là bản địa phân bộ hải quân. Xem ra, sức chiến đấu không phải rất mạnh. Dẫn đầu cũng không trở thành thực lực quá mạnh. Zoro nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ngang nhiên xông qua. Vừa lúc trên thuyền chúng ta thức ăn không nhiều lắm, là nên tiếp tế tiếp viện một chút. Zoro hạ lệnh, tốt như vậy sao? Nami lo lắng nói, đừng quên chúng ta nhưng là hung ác rõ ràng hải tặc. Không phải thiện lương vô tội lương dân. Hải tặc cùng hải quân đối nghịch, vốn chính là thiên kinh địa nghĩa. Zoro không sao cả cười nói, ai là hải tặc, chúng ta có thể không phải. Johnny Joseph vội vàng phản bác. Ta cũng không phải, ta với ngươi chỉ là tạm thời quan hệ hợp tác. Nami cũng theo đáp lại nói. Tăng thêm, làm sao ngươi cũng không thừa nhận mình là hải tặc sao? Tăng thêm, Châu Châu lắc đầu. Lòng nói ta chỉ là một con chó. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.